Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1150, kỳ quái giao lưu hội. Nhìn hạ trưởng quỹ một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng dấp. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, nói rằng, hạ trưởng quỹ, nói thật, người hiện tại ngoại trừ liều một phen ở ngoài, đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể bảo vệ mạng của mình. Đã như vậy, nói vậy ngươi biết mình phải làm ra sao quyết định đi. Hạ trưởng quỹ rất muốn nói, chính mình có thể chạy trốn, nhưng lại vừa nghĩ, chính mình có thể chạy đi nơi nào đây? Nếu như vẫn là ở trong nước, bằng Lý Vinh Phát thế lực, tìm tới chính mình cũng không khó, ra nước ngoài cũng không dễ dàng. Đầu tiên thị thực trong thời gian ngắn liền giải quyết không được. Có này chút thời gian, chính mình cũng đã hóa thành cho tàn. Ngươi có phải là cảm thấy ta không có thể bảo đảm ngươi an toàn? Mạnh Tử Đào nắm ra bản thân giấy chứng nhận, phóng tới mép bàn một bên. Tới xem một chút, hạ trưởng quỹ đi tới. Cầm lấy Mạnh Tử Đào giấy chứng nhận vừa nhìn, cả người đều ngây người. Một lát sau, hạ trưởng quỹ phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Mạnh Tử Đào mang đến cho hắn một cảm giác phi thường thần bí. Một vị giới đồ cổ đại gia, lại còn có cảnh sát thân phận. Chuyện gì thế này? Lẽ nào Mạnh Tử Đào nắm giữ gián điệp loại hình thân phận sao? Hạ trưởng quỹ đầu óc mơ hồ, trong đầu suy nghĩ lung tung, có chút không biết làm sao. Mạnh Tử Đào nâng chung trà lên, cầm lấy nắp ấm trà, thổi thổi nổi mặt ngoài lá trà, nói rằng, có ta bảo đảm, chỉ cần không phải xuất hiện quá to lớn bất ngờ, cũng có thể bảo vệ ngươi không có chuyện gì, vì lẽ đó ngươi đều có thể yên tâm. Huống hồ, ngươi hiện tại đã không đường có thể đi rồi, đúng hay không? Đúng nha, chính mình hiện tại căn bản không có bất kỳ lựa chọn. Liều một phen, còn có mệnh, bằng không chính mình chắc chắn phải chết. Hạ trưởng quỹ cắn răng, Mạnh quán trưởng, đón lấy ta hết thảy đều nghe theo phân phó của ngài. Mạnh Tử Đào vung vung tay, không cần sốt sắng như vậy, đón lấy ngươi vẫn là cùng bình thường như thế là được. Còn thuốc giải độc, ta một hồi liền cho ngươi phối. Khoảng thời gian này ngươi chỉ cần vẫn dùng, liền có thể giải độc. Hạ trưởng quỹ đầy mặt ưu sầu. Có thể nếu như đối phương lại cho ta hạ độc chứ? Mạnh Tử Đào nói, này phải nhờ vào ngươi. Ta gặp cho một mình ngươi lấy mẫu đồ vật. Ngươi uống trà, ăn cơm sau khi đều muốn lấy dạng. Mặt khác ngươi cũng không cần quá lo lắng. Coi như Lý Vinh Phát muốn mạng của ngươi, nên cũng phải chờ ngươi tham gia giao lưu hội sau khi. Suy đoán này hẳn không có vấn đề. Hạ trưởng quỹ vẫn là lo lắng cho mình an toàn. Mạnh Tử Đào khuyên can đủ đường, cuối cùng mới đem hạ trưởng quỹ thuyết phục. Đảo mắt đến xuất phát đi tới Giang Thành tháng ngày. Khoảng thời gian này đến là gió êm sóng lặng. Uông Chí Minh đi rồi sau khi, sẽ không có trở lại tìm Mạnh Tử Đào. Người của Blackfire cũng không đến tìm hắn. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng có chút thầm nói. Lo lắng bọn họ có hay không ở biệt cái gì đại chiêu. Mặt khác, Lữ Tuệ Thần cuối cùng cũng coi như khuyên bảo mẫu thân. Đi tới Lăng Thị xin mời Mạnh Tử Đào trị liệu. Lữ Tuệ Thần mẫu thân chứng bệnh có chút phiền phức. Cũng may uống thuốc liền có thể xem trọng. Cũng tỉnh Mạnh Tử Đào phiền phức. Còn Lữ Tuệ Thần mẫu thân có tin hay không? Trừ phi nàng không dùng Mạnh Tử Đào mở ra dược, bằng không liền không cần lo lắng. Ngoài ra, đại quân bên kia cũng đã điều tra đến trước lừa gạt tiền đại mụ tên lừa đảo theo hầu. Tương tự ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu, người giật dây lại là Tào Tiến, cái này đã rất lâu đều không nghe thấy tên. Từ khi lần kia biết được Tào Tiến thành lập lừa dối đội sau khi, Mạnh Tử Đào vẫn không có được nghe lại Tào Tiến phong thanh. Không nghĩ tới tên này ở Lăng Thị qua lại quá không nói. Hơn nữa thủ hạ lại còn mượn hắn tên lừa dối tiền đại mụ. Điểm này phạm vào hắn kiêng kỵ. Hắn đương nhiên sẽ không giảng hòa. Cho tới hạ trưởng quỹ bên kia, ngày thứ hai cũng đã tìm tới người hạ độc. Chính là cái kia quyên tử. Bởi không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không có đối với quyên tử động thủ. Chuyện này cũng không có cùng hạ trưởng quỹ nói. miễn cho hắn đem tâm tình phát tiết đến quyên tử trên người. Trở lại chuyện chính, Tào Tiến bên kia do đại quân đến xử lý. Mạnh Tử Đào khả năng chuyển biến tốt trước tiên đi tới kinh thành. Sau khi ngồi nữa kinh thành máy bay đi Giang Thành. Điều này là bởi vì hắn lúc này lại dùng chính là thân phận của Thạch Bách Hành. Thạch Bách Hành kỳ thực là hai người tên. Một là đã tạ thế khảo cổ chuyên gia. Một cái thân phận khác là nhà giàu đệ tử. Hai cái thân phận đều là thật sự. Có bộ ngành hỗ trợ che giấu. Trừ phi đối phương thần thông quảng đại. Bằng không không thể tra đi ra. Mạnh Tử Đào lúc này dùng chính là con nhà giàu thân phận này. Đi giao lưu hội không thể nghi ngờ muốn thuận tiện nhiều lắm. Đến Giang Thành, Mạnh Tử Đào liên hệ bạn của Tiên Tùng Viên. Bởi vì đã là ban đêm. Đối với thuận tiện hay không tới đón. Liền để Mạnh Tử Đào chính mình ngồi xe đi khách sạn. Hắn đã thuê xong một gian phòng. Đến khách sạn, Mạnh Tử Đào ở khách sạn phòng khách gặp phải bạn của Tiên Tùng Viên. Ngươi là Thạch Tiên Sinh đi. Thực sự là xin lỗi không có đi đón ngươi. Phan lão sư không cần khách khí. Chấm ngoặc kép, Phan Nhất Huy rất nhiệt tình theo sát Mạnh Tử Đào nắm tay. Hỗ trợ đem Mạnh Tử Đào dàn xếp được rồi. Mời Mạnh Tử Đào đi ăn đêm. Điểm vài món thức ăn. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu. Phan Nhất Huy dò hỏi. Thạch Tiên Sinh, không biết ngươi cùng Mạnh quán trưởng quan hệ như thế nào a? Quan hệ còn có thể đi. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không để cho ta thay thế hắn lại đây. Mạnh Tử Đào cười cợt, làm bộ tò mò hỏi. Phan lão sư, lần này giao lưu hội có phải là có vấn đề gì a? Làm sao đối với tham gia người còn có hạn chế? Ai? Phan Nhất Huy thở dài một tiếng. Trên thực tế, đối phương chính là ở nhằm vào Mạnh quán trưởng. Cố ý không cho Mạnh quán trưởng tham gia. Vì lẽ đó, đến giao lưu hội trên, ngươi tuyệt đối đừng đối với người khác nhắc lên. Ngươi cùng Mạnh quán trưởng quan hệ. Mạnh Tử Đào không ngờ tới. Để cho mình thay hình đổi dạng nguyên nhân lại là cái này. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút chán ngán. Không quá thoải mái. Phan lão sư, nhà tổ chức là cùng Mạnh quán trưởng có thù oán gì sao? Phan Nhất Huy nói rằng, cái này không phải ta có thể biết rồi. Nhưng nghĩ đến hẳn là như vậy đi. Bằng không không thù không oán. Hắn tại sao muốn cấm chỉ Mạnh quán trưởng tham gia giao lưu hội đây? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trong lòng nhưng hết sức kỳ quái. Bởi vì dựa theo Phan Nhất Huy lúc trước nói với Tiền Tùng Viên tình huống. Chính mình cùng người biết tổ chức căn bản không quen biết. Nếu không quen biết, thì tại sao cố ý để hắn không tham gia được đây? Vấn đề này. Phỏng chừng cũng chỉ có tự mình hỏi người biết tổ chức mới có thể biết rõ. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại hỏi Phan Nhất Huy một ít giao lưu hội tình huống. Phan Nhất Huy nói cho hắn. Theo hắn biết, lần này giao lưu hội cùng bình thường buổi đấu giá không bao nhiêu khác nhau. Mặt khác, tốt nhất nắm tiền mặt giao dịch. Dùng tiền mặt giao dịch có thể miễn đi nhất định tỷ lệ chi phí. Có điều bên kia cũng không cưỡng chế sử dụng tiền mặt. Có chút bảo bối giá cả rất cao. Hiện tại không ai gặp mang nhiều như vậy tiền mặt. Mạnh Tử Đào phỏng chừng giao lưu hội đề xướng sử dụng tiền mặt giao dịch. Là để cho tiện rời đi tư bản. Nói cách khác, giao lưu hội trên vật phẩm lai lịch rất khả năng có vấn đề không ít. Phan Nhất Huy nói cho Mạnh Tử Đào. Lúc này giao lưu hội truyền tới tin tức tương đối ít. Hắn biết cũng không nhiều. Nếu như Mạnh Tử Đào lo lắng gặp sự cố. Không cần phải đi, Mạnh Tử Đào cũng đã đến Giang Thành. Nào có không đi thăm tìm tòi đạo lý. Huống hồ, chính nhờ vào lần này giao lưu hội có quá nhiều nỗi băn khoăn. Hắn mới càng muốn đi một chuyến. Sáng ngày thứ hai, Phan Nhất Huy mang theo Mạnh Tử Đào lên một chiếc xem ra rất phổ thông xe van. Trong xe còn dùng miếng vải đen già. Chạy trong quá trình, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hơn nữa điện thoại di động cũng nhất định phải toàn bộ hành trình tắt máy. Chạy đại khái hai cái lúc. Xe ngừng lại. Mạnh Tử Đào cùng Phan Nhất Huy đồng thời xuống xe. Ngắm nhìn bốn phía. Mạnh Tử Đào phát hiện đây là một cái phong cảnh tú lệ núi nhỏ ao. Phía trước là một tòa đại viện. Sân có chừng sân bóng to nhỏ. bốn phía xanh tươi tốt. Từ cửa sắt nơi có một cái lối nhỏ nối thẳng đến bên trong một tòa 3 tầng biệt thự. Biệt thự là do gạch xanh xây thành, khá có hoa hạ cổ đại kiểu kiến trúc. Hiện đại giống như vậy biệt thự vẫn tương đối hiếm thấy. Nói đến, gạch xanh cùng gạch đỏ chế tác công nghệ đại thể là như thế. Duy nhất không giống chính là gạch xanh là ra lò hậu nhân công tưới nước khiến cho làm lạnh. Mà gạch đỏ nhưng là phong lạnh lương nhưng. Gạch xanh so với gạch đỏ có thêm một đạo chế tác công nghệ vậy thì là tưới nước. Vì lẽ đó từ trên lý thuyết, gạch đỏ nên so với gạch xanh càng giá thấp, cũng có thể được đại quy mô hơn ứng dụng mới đúng. Nhưng mà, hiện tại bảo tồn lại cổ đại kiến trúc, đều là dùng gạch xanh chế tạo. Gạch đỏ kiến tạo cổ kiến trúc, hầu như không tìm được. Điều này là bởi vì, ở âm dương ngũ hành lý luận bên trong, màu xanh thuộc nước. Màu đỏ thuộc hỏa, nước ở người trong nước trong lòng đại biểu cao thượng nhất Mỹ Đức. Lão tử Đạo Đức Kinh Vân, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Đồng thời, dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận, thủy khắc hỏa, vì lẽ đó, kiến tạo phòng ốc bình thường lấy màu xanh cục gạch vì là nghi. Mặt khác, gạch xanh ở kháng oxy hóa, nước hóa. Đại khí ăn mòn các phương diện tính năng rõ ràng trội hơn gạch đỏ. Hơn nữa gạch xanh làm cho người ta cảm thấy thanh lịch, trầm ổn, cổ điển, yên tĩnh vẻ đẹp, càng được cổ nhân yêu thích liền hợp tình hợp lý. Mạnh Tử Đào nhìn mấy lần biệt thự, vừa bắt đầu còn khá là thưởng thức, nhưng từ từ nhưng cảm giác được một luồng âm hàn chi khí phả vào mặt. Hơn nữa bốn phía tươi tốt cây cối, thậm chí cảm thấy có chút khủng bố. Phan Nhất Huy cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi, mang theo hắn đi tới cửa sắt lớn trước, liền bị bảo an ngăn lại. Bọn họ đưa ra thiệp mời, lại bị kiểm tra bên người mang theo vật phẩm, lúc này mới được phép cho đi. Đi ở đi về biệt thự trên đường nhỏ, cái kia cỗ khí tức âm lãnh càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn cảm giác được hai bên có món đồ gì ở theo dõi hắn. Thậm chí mơ hồ nhận ra được trong đó mang theo một chút vẻ tham lam. Thật giống như coi hắn là làm đồ ăn. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía, không ra dự liệu cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng này loại ý nghĩ làm thế nào cũng lái đi không được. Hắn tin tưởng cảm giác của chính mình hẳn là đúng vậy. Nơi này có gì đó quái lạ. Gió êm sóng lặng địa đi tới biệt thự phòng khách. Giờ khắc này phòng khách đã một lần nữa làm bố trí. Xem ra lại như một cái loại nhỏ sàn đấu giá. Giờ khắc này ở trong đại sảnh ngồi mười mấy người. Trong bọn họ, ngoại trừ một số ít đang thấp giọng tán gẫu ở ngoài. Những người khác đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra lại như chính đang dưỡng tinh xúc nhuệ tướng quân. Chờ đợi phát sinh một đòn sấm sét chỉ lệnh. Chú ý tới Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đều hướng bọn họ nhìn lại. Mấy người phát hiện cũng không quen biết. Lại trở về vừa nãy trạng thái. So với Mạnh Tử Đào, hiện trường có vài vị đều cùng Phan Nhất Huy chào hỏi. Phan Nhất Huy vội vã từng cái đáp lại. Sau khi mang theo Mạnh Tử Đào tìm một chỗ ngồi xuống. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.